Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, tin tưởng Tần Phong. Tì nói lần này, lão gia tử không có rõ ràng nói ra đứng ở sau lưng Tần Phong những lời này. Thế nhưng có một điểm cũng là có thể rõ ràng. Hôm nay sau đó, Tần Phong dù cho không mượn Tần gia tên tuổi, tại toàn bộ kinh đô cũng không có người dám động hắn một đầu ngón tay. Thậm chí, hắn có thể thấy được, tại lão sư của mình trong lòng, Tần Phong địa vị so với chính mình cái này long đầu gia tộc gia chủ tới còn muốn cao. Tuy nói không biết là nguyên nhân gì đưa đến, nhưng là mình nhi tử có khả năng đạt tới thành tựu như thế. Tần Chiến cũng là cái này cảm thấy vui vẻ, nhìn thấy trước mắt Tần Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Tần Chiến cười lấy lắc đầu, cũng không có cho Tần Phong giải thích quá nhiều, mà là nói đến một chuyện khác. Đúng rồi, nghe nói Nau tập đoàn muốn tới trong nước đầu tư. Ân, ta biết, Tần Phong gật đầu một cái, mà Tần Chiến thì là một mặt kinh ngạc. Người biết, ân, Nau tập đoàn đầu tư đối chúng ta mà nói vẫn còn tương đối trọng yếu. Ta đã trải qua bắt đầu an bài, tranh thủ đem bọn hắn đại bộ phận đầu tư tất cả đều quy hoạch đến ta bên này. Nghe đến lời này, Tần Chiến trong mắt kinh ngạc càng lớn, thế nhưng càng nhiều, cũng là vui mừng. Tốt, đã người đã sắp xếp xong xuôi, vậy ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Về phần nên xử lý như thế nào chính ngươi nhìn xem tới. Có gì cần liền nói với ta. Ân, ta đã biết. Tần Phong thấy thế quay đầu liền rời đi. Nhìn xem bóng lưng Tần Phong, Tần Chiến cái kia trang nghiêm trên mặt, cuối cùng lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Con của mình, chung quy là trưởng thành, không còn là phía trước cái kia khắp nơi để hắn đau đầu. Trở về để hắn hỗ trợ xử lý hậu sự Tần Phong. Đi qua lão gia tử giáo huấn, hiện tại Tần Chiến liền bên ngoài đôi song bào thai kia là ai cũng không hỏi. Bởi vì hắn tin tưởng mình nhi tử, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì hoa tỉ muội loại này thấp kém sự tình. 10 phút đồng hồ phía sau, Tần Phong tay trái ôm Mục Tư Kỳ, tay phải ôm Mục Tư Tuệ chậm rãi tiến vào sân bay. Ngay từ đầu Mục Tư Kỳ cùng Mục Tư Tuệ đều có chút không quá nguyện ý để Tần Phong như vậy chiếm tiện nghi, thế nhưng Tần Phong nói chỉ là hai chữ, liền để cho hai người tất cả đều an tĩnh lại. Diễn kịch, đúng. Tần Phong tuy là không e ngại vương gia, nhưng mà không đại biểu vương gia sẽ không tìm Mục Tư Kỳ cùng Mục Tư Tuệ. Hiện tại Tần Phong liền là muốn giả bộ dáng cho Vương Thành đi nhìn, cho vương gia đi nhìn, nói cho Vương Thành, ngươi không phải là muốn cầm nữ nhân đối phó ta à. Vậy ta liền để ngươi mất cả trì lẫn trái, ta nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Cứ như vậy, không chỉ có thể tiếp tục thu được Mục Tư Kỳ độ thiện cảm, cũng có thể đem Vương Thành cừu hận tất cả đều hấp dẫn đến trên người mình. Cớ sao mà không làm đây? Chỉ là, Mục Tư Kỳ nhìn thấy Tần Phong tay kia đáp lấy muội muội của mình, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Bất quá bởi vì nàng cũng biết Tần Phong là vì chính mình hai người suy nghĩ, cũng không có làm trận nghi vấn, mà là một mực đợi đến mấy người lên máy bay tư nhân phía sau. Thế này mới đúng lấy Tần Phong hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ta nói làm sao ngươi biết Vương Thành phái người tới giám thị chúng ta? Hắn làm sao biết? Cảm giác được đấy chứ. Bất quá Tần Phong còn không có đối Mục Tư Kỳ lõa lồ chính mình lá bài tẩy ý nghĩ. Thản nhiên nói, quản hắn nhếch, tới giám thị chúng ta, vừa vặn giả trang bộ dáng, không có tới lời nói ta cũng không thua thiệt không phải sao? Mục Tư Kỳ, Mục Tư Tuệ, hai người đều là một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Phong. Cái gì gọi là không có tới lời nói ngươi cũng không thua thiệt? Không ngờ như thế không phải ngươi bị chiếm tiện nghi thôi. Ngươi nói rất hay, mẹ nó có đạo lý. Mục Tư Tuệ nhìn thấy Tần Phong nói như vậy, không kềm nổi trên mặt cảm giác có chút nhàm chán, đồng thời lại không kềm nổi nhếch miệng. Thôi đi, chiếm tiện nghi liền trực tiếp nói thôi. Còn quanh co lòng vòng, chẳng phải là muốn mặt mũi à. Còn kéo cái gì sợ bị vương gia giám thị. Tư Tuệ, ngươi nói cái gì đây? Mục Tư Kỳ nghe được cái thanh âm này nhịn không được quát lớn lên tiếng. Mà Mục Tư Tuệ thì là không sao cả nói. Yên Chí, tỷ, liền hắn dạng này, hắn người này liền là qua xem qua nghiện. Sợ rằng chúng ta đều lột sạch đứng ở trước mặt hắn. Hắn đều không kiên trì được vài phút người. Sợ hắn làm gì? Mục Tư Tuệ vốn là còn muốn nói tiếp chút gì. Tuy nhiên lại bị Mục Tư Kỳ gắt gao đè lại. Nói cái gì cũng không cho Mục Tư Tuệ mở miệng. Đều mẹ nó cái gì lời của hổ sói. Còn nữa nói, dù cho ngươi cho rằng như vậy, ngươi cũng không thể ở ngay trước mặt hắn nói ra a. Vạn nhất Tần Phong giận rồi, hai nàng còn có thể hiện tại theo trên máy bay nhảy đi xuống không được. Đương nhiên, lo lắng của nàng tất cả đều là dư thừa. Thậm chí nhìn xem Mục Tư Tuệ liều mạng dãy giụa, mà Mục Tư Kỳ lại không cho nàng dãy giụa dáng dấp. Tần Phong đều cảm giác có chút buồn cười. Hắn trọn vẹn không nghĩ ra. Hai cái tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc người. Vì sao lại có loại này hoàn toàn khác biệt tính cách? Bất quá suy nghĩ một chút, Tần Phong cũng biết, chỉ sợ cũng là bởi vì hai người trải qua không giống nhau. Mục Tư Kỳ vì không cho muội muội lo lắng, mọi chuyện cần thiết cơ hồ tất cả đều một người gánh. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Mục Tư Kỳ không biết rõ đã ăn bao nhiêu thua thiệt, ngậm bao nhiêu đắng, tính cách phương diện so với Mục Tư Tuệ tới nói muốn càng trầm ổn một chút. Bất quá đây cũng không phải là Tần Phong cái kia lo lắng sự tình. Tiếp xuống liền là trở về nhìn một chút Bạch Tuệ Tĩnh bên kia xử lý thế nào. Mà cùng lúc đó, Kinh Đô, Vương gia, Vương Dự một mặt tâm sự nặng nề vào trong nhà. Mà Vương Thành nhìn thấy Gia Gia bộ dáng này không kềm nổi hỏi. Gia Gia, thế nào? Thế nào theo đêm qua đến hiện tại vẫn luôn là dáng vẻ tâm sự nặng nề? Thế nào? Vương Dự ngẩng đầu nhìn Vương Thành một chút, cũng không có làm ra giải thích quá nhiều. Cuối cùng đây là hắn cùng Tần Phong ở giữa quan hệ. Nếu để cho Vương Thành nói, rất dễ dàng đả kích đến Vương Thành lòng tự tin. Cuối cùng chính mình một cái thế hệ trước, cùng Vương Thành cùng thế hệ người giao thủ. Cái này đã đủ để người cảm thấy kinh ngạc. Nếu là mình còn giao thủ thua, để Vương Thành biết, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nhưng mà cũng liền tại lúc này. Không tốt, không tốt. Một thanh âm theo ngoài cửa truyền ra. Vương Thành khẽ chau mày. Đi ra cửa phòng, nhìn thấy cửa ra vào thủ hạ của mình. Nhịn không được nhíu mày hỏi. Thế nào? Vừa mới Tần Phong đem Mục Tư Kỳ các nàng mang đi. Tựa như là đi Đông Hải. Nghe đến lời này, Vương Thành sắc mặt vui vẻ. Đem Mục Tư Kỳ mang đi. Nhìn tới cái Tần Phong này là trúng chiêu. Quả nhiên, gia hỏa này trong đầu loại trừ nữ nhân bên ngoài, không còn có vật gì khác. Thế nhưng, ngay tại lúc này, Vương Thành sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Các nàng, ý tứ gì? Không chỉ vẻn vẹn còn có Mục Tư Kỳ, còn có Mục Tư Tuệ cũng bị bọn hắn mang đi. Đột nhiên tới lời nói, để Vương Thành cảm giác được như gặp phải trọng kích. Mục Tư Tuệ cũng bị mang đi. Ý tứ gì? Nghe đến đó, Vương Thành không kịp chờ đợi lấy ra trong túi điện thoại. Trực tiếp cho Mục Tư Kỳ gửi đi một tin tức. Tần Phong mang đi Mục Tư Kỳ. Đây là tại hắn kế hoạch bên trong. Thế nhưng Mục Tư Tuệ, chuyện này, nhưng trọn vẹn siêu thoát kế hoạch của hắn. Đến cùng tình huống như thế nào? Nói cho ta rõ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.